Chàng rể siêu cấp, chương 913, ngươi rất may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xưa giờ Hàn Tam Thiên không hề có ứng thú với chữ tiền này, dáng vẻ hào hứng vội vã của Hoàng Kiêu Dũng khiến Hàn Tam Thiên cảm giác vô cùng cạn lời. Hàn Tam Thiên nhìn thoáng qua Bạch Linh Uyển Nhi, hỏi Hoàng Kiêu Dũng, ngay trước mặt nàng ta, anh từng nghe nói tới kho bí mật của gia tộc Bạch Linh chưa? Kho bí mật? Hoàng Kiêu Dũng kinh ngạc nhìn thoáng qua Hàn Tam Thiên, rồi lại nhìn Bạch Linh Nguyên Nhi, đàng hoàng nói, sư phụ, nếu như gia tộc Bạch Linh có kho bí mật thật, đó cũng không phải chuyện ta có thể biết rõ. Nếu như kho bí mật thật sự tồn tại, anh cho rằng sẽ có cái gì? Hàn Tam Thiên không e dè hỏi. Hoàng Kiêu Dũng suy nghĩ một chút, gia tộc Bạch Linh năm đó đã thống trị rất nhiều thành trì, thế lực gần như có thể kể vai sát cánh với hoàng đình. Loại tồn tại vô thượng đó, nếu có kho bí mật thật, tất nhiên là giàu ngang một quốc gia. Sư phụ, Hoàng Kiêu Dũng thấp giọng nói, nếu như gia tộc Bạch Linh thật sự có một kho bí mật, nhất định gào ngang một quốc gia. Hàn Tam Thiên nhíu mày, giàu ngang một quốc gia, thế không phải tiền hả? Nhưng anh không hề có hứng thú với tiền. Lúc ở trái đất, sau khi Hàn Tam Thiên khống chế gia tộc Nam Cung, tài lực đã là số MT thế giới, ở độ cao như vậy tiền với anh mà nói chỉ là một con số mà thôi. Tuy rằng giữa trái đất và thế giới hiên viên vẫn có khác biệt nhất định, nhưng chuyện tiền có thể làm được có hạn, đó không phải thứ đáng để Hàn Tam Thiên theo đuổi. Chỉ có tiền thôi sao? Hàn Tam Thiên hơi thất vọng nói, sư phụ, nhất định không chỉ có tiền, vàng bạc châu báu hiếm thấy, hay là thần binh lợi khí, chắc chắn cũng sẽ có, nhưng mà cái kho bí mật này là thật hay giả? Nói đến đây, Hoàng Kiêu Dũng cố ý nhìn thoáng qua Bạch Linh Nguyễn Nhi, sau đó mới tiếp tục nói, cuối cùng có phải có thật hay không, không biết được. Bạch Linh Nguyễn Nhi nghe thấy thế cười nhạt một tiếng, nói, ngu ngốc, cho tới bây giờ Hoàng Đình vẫn chưa từ bỏ điều trà chỗ kho bí mật, ngươi không biết chỉ có thể nói do ngươi ngu ngốc mà thôi. Cách chương.